Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Bảo Khởi giết người. Vừa đi vừa khống chế cơ bắp nhúc nhích đem trên thân xuyên thủng huyết động khép lại. Gãy mất xương cốt đối chính, xé rách cơ bắp một lần nữa xếp hợp lý, cường đại tinh huyết từ thể nội tuôn ra, chảy khắp toàn thân. Chậm rãi tưới nhuần thân thể, chuyên tu luyện thể, cũng không chỉ là gia tăng thể phách cùng lực lượng, chủ yếu nhất là đối thân thể lực khống chế. Không nói về sau như thế nào, liền nói hiện tại, hắn liền đã có thể khống chế thân thể cùng hùng hậu khí huyết khôi phục nhanh chóng thương thế. Cho dù là gãy mất một cánh tay, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đều có thể khống chế cơ bắp xương cốt một lần nữa mọc ra. Thực lực càng mạnh sinh trưởng tốc độ càng nhanh. Chờ đạt tới mức nhất định, cho dù là gãy chi trùng sinh cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần suy đoán, nếu như có thể mở ra tinh huyết thần tàng, đoán chừng có thể làm được gãy chi trùng sinh. Không phải hắn hiện tại loại này gãy chi trùng sinh, mà là chân chính gãy chi trùng sinh, có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng sinh cái chủng loại kia, có thể trong chiến đấu nhanh chóng trùng sinh, khôi phục thương thế dùng Diệp Thần dòng dã 2 ngày. 2 ngày sau hắn một lần nữa xuất phát, mặc dù trên thân vẫn là dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, nhưng tổn thương đã tốt, đã khôi phục toàn thịnh chiến lực. Trở lại bí cảnh bên trong cứ điểm cũng không nhìn thấy Hoa Diệp Quân. Đoán chừng là sợ hắn lại áp dụng tập kích chiến thuật tạm thời rời đi bí cảnh. Dạng này cũng tốt, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nàng, sợ nhịn không được sẽ ở bên trong cứ điểm động thủ. Hắn chưa từng chật vật như vậy qua, một đường bị nghiền ép, cuối cùng vẫn là dựa vào giả chết mới lật bàn. Nếu như không phải trên tay nàng kia thần thông chi lực hao hết, hắn khẳng định chết chắc. Bật hách cùng gian lận so sánh, lần này bật hách bại bởi gian lận, Diệp Thần không cam tâm, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn. Hoa Hiệp Quân có thể cầm tới thần thông chi lực, lần tiếp theo xuất hiện khẳng định con sẽ có, mà lại hấp thụ lần này giáo huấn mang theo lực lượng càng nhiều. Nếu như thực lực của mình trong khoảng thời gian này không có tăng trưởng, đến lúc đó khẳng định chết chắc. Hơn nữa còn có một chuyện để hắn lo lắng, trợ giúp Hoa Diệp Quân người là ai? Nàng là lấy tàn sát đồng môn tội danh đưa về tông môn, dựa theo môn quy ít nhất 3 năm trở lên cấm đoán, nhưng còn không qua 3 tháng liền xuất hiện lần nữa, khẳng định có người giúp nàng, mà lại thân phận còn không thấp, không phải không có khả năng giúp nàng thoát tội, không thể nào là sư phụ nàng. Sư phụ nàng Diệp Thần có nghe qua chỉ là một phổ thông thần thông cảnh trưởng lão. Tại trong môn địa vị ngay cả Diệp Thần sư phụ cũng không sánh bằng. Tuyệt không có khả năng giúp nàng thoát tội. Chỉ có thể là thân phận của hắn phi thường cao cao tầng tương trợ. Trên thực tế hắn lo lắng không là vị nào cao tầng giúp nàng. Hắn lo lắng là vị kia giúp nàng thần thông cảnh cường giả là ai. Từ giáng lâm đến bây giờ, cùng nhau giáng lâm huyền môn đồng môn một cái cũng không thấy. Ngược lại là nguyên thủy ma tộc giáng lâm người đụng phải 3 cái. Cái này cực kỳ không bình thường. Tại cực nhỏ xác suất tình huống dưới có thể đụng tới 3 cái nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Như vậy lại đụng phải cái thứ 4, cái thứ 5 cũng không phải là không có khả năng. Hắn hoài nghi. Cái này giúp Hoa Diệp Quân thần thông cảnh cao thủ, có khả năng hay không là một nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Nếu như là thật, mình bây giờ tình cảnh liền quá nguy hiểm, chân chính thần thông cảnh cũng không phải một đạo thần thông chi lực có thể so sánh. Nếu như ngày đó là một chân chính thần thông cảnh cường giả xuất thủ, Diệp Thần căn bản không sức hoàn thủ. Cho dù là luyện thành kim cương bất hoại chi thân, cũng sẽ đánh chết tươi, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Tại cứ điểm vẻn vẹn nghỉ ngơi 1 ngày, Diệp Thần liền mua đại lượng tiếp tế vật tư một lần nữa xuất phát. tiến về bí cảnh chỗ sâu. Hắn rời đi không bao lâu, một chiếc cây xanh thuyền đằng không mà lên, tại cao cao không trung xa xa đi theo hắn. Diệp Thần ngay từ đầu không có phát hiện, hắn huyền thiết tòa bị Hoa Diệp Quân một kiếm chảm bảo. Ngay cả thu về thời cơ đều không, hiện tại chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi đường. Nhưng qua sắp đến một giờ, một đường chạy ngẫu nhiên đụng phải ma quái đánh giết, cách cứ điểm có 450 cây số tả hữu lúc. Hắn như thường ngày bốn phía dò xét, ánh mắt từ không trung đảo qua, cúi đầu xuống tiếp tục đi đường. Bầu trời có cái điểm nhỏ, dù là lấy thị lực của hắn cũng thấy không rõ toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy là một chiếc phi thuyền, phía trên có bao nhiêu người thấy không rõ lắm. Thật thông minh, hắn tùy tiện liền có thể đoán được. Mình tại trong môn không có địch nhân, chỉ có thể là Hoa Diệp Quân mướn người chằm chằm chạm canh gác mình. Để một lần nữa về là tốt tìm tới hắn. Diệp Thần khóe miệng hơi vểnh lên lộ ra một vòng chế giễu. Quay người tiếp tục đi đường. Tại trải qua một chỗ hẻm núi lúc hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng lên bầu trời phi thuyền. Thả người nhảy xuống hẻm núi. Vừa rơi xuống đột nhiên đưa tay cắm vào vách đá. Hai tay mấy lần móc ra một cái lỗ nhỏ chui vào. Qua nhanh một nén nhang thời gian. Một chiếc cây xanh thuyền từ trên trời giáng xuống chuẩn bị xuống đến hẻm núi. Phía trên có hai cái áo lam ngoại môn đệ tử. Phi thuyền vừa trải qua hắn vị trí chỗ ở lúc hắn đột nhiên từ ẩn thân tiểu huyệt động bên trong bắn ra, như đạn pháo xô ra. Phi thuyền trên một lớp mỏng manh linh quang tại chỗ vỡ nát. Hai người kinh hãi. Bên trong từng cái tử hơi nhỏ áo lam nam tử tranh thủ thời gian khoát tay nói. Vị sư huynh này, ngài cái này là vì sao? Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Bàn chân năm ngón tay nhấn một cái phi thuyền bong tàu. Khổng lồ thân hình đánh thẳng nhỏ gầy áo lam nam tử. Một cái khác áo lam nam tử, sặc, rút ra thép tinh trường kiếm hô to. Sư huynh động thủ. Một kiếm đâm thẳng Diệp Thần phía sau lưng, nhỏ gầy áo lam nam tử trên mặt cũng hiển hiện một tia dữ tợn. Tay phải vừa nhấc, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu đen, từng tia hắc khí từ trên lòng bàn tay dâng lên. Mơ hồ có từng tia ngai ngái hương vị truyền đến. Biến trưởng thành chảo ấn về phía Diệp Thần vừa người đánh tới lồng ngực. Một giây sau độc chảo theo bên trong Diệp Thần lồng ngực. Nhỏ gầy áo lam nam tử trên mặt vừa hiển hiện vẻ vui mừng. Cũng ngay lúc đó biến thành hoảng sợ. Liên tiếp, răng rắc, xương cốt đứt gãy âm thanh bên trong. Hắn móng phải bị Diệp Thần hùng tráng vô cùng lồng ngực xinh xinh nghiền ép đứt đoạn. Lực lượng kinh khủng đè xuống. Tựa như một đầu đến từ viễn cổ cự thú ép dưới. Trùng điệp đụng trúng nhỏ gầy áo lam nam tử, trong nháy mắt một tiếng, răng rắc, tiếng vang, kia là mấy chục âm thanh tiếng tạch tạch trùng hợp thành một tiếng. Nhỏ gầy áo lam nam tử thân thể tại hắn cuồng bạo va chạm hạ đột ngột vặn vẹo biến hình. Vô số huyết vụ từ các vị trí cơ thể phun ra, trực tiếp từ phi thuyền trên bay tứ tung mấy chục mét. Trùng điệp ngã tại hẻm núi một bên khác trên vách đá. Tuôn ra một mảng lớn bọt máu. Giây lát giết một người. Diệp Thần đột nhiên quay đầu. Một cái khác áo lam nam tử thân thể lắc một cái. Quái khiếu ra bên ngoài nhảy một cái. Vừa bay lên không mà ra lại là thân hình dừng lại. Quay đầu lại nhìn thấy chân của mình bị Diệp Thần bắt lấy. Một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng dẫn theo hắn xông lên hẻm núi. Hung hăng ném xuống đất. Một tiếng vang trầm, đại địa run rẩy, trên mặt đất xuất hiện một bộ tàn tạ thi thể. Cầm trong tay một nửa bắp chân ném xuống đất. Diệp Thần nhanh chân rời đi hẻm núi. Không bao lâu, hẻm núi hạ leo ra rất nhiều đầu người nhện thân thể yêu ma. Đem trên mặt đất tàn thi thôn phệ không còn. Máu tươi rót vào xích hồng đại địa hòa làm một thể. Đánh chết hai tên đồng môn Diệp Thần nội tâm hào không gợn sóng. Tại bí cảnh bên trong, thí luyện tử vong vốn thuộc bình thường. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ chết mấy cái. Thi thể bị quái vật thôn phệ không dấu vết, trừ phi dùng bí pháp điều tra. Vấn đề đây chỉ là hai tên ngoại môn đệ tử, không có khả năng mời được tiên môn cao thủ dùng bí pháp điều tra. Chết rồi, cũng liền chết, không có chằm chằm chạm canh gác người. Diệp Thần tiếp xuống cải biến phương hướng tiến về bí cảnh một bên khác. Lần này hắn quyết định không tích lũy 10 vạn tiềm năng điểm liền không trở lại. Mà một khi tích lũy 10 vạn tiềm năng điểm, liền lập tức về tông. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.